Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Ngữ Băng đi từ trên lầu xuống thì nhìn thấy Mạc Du Tâm đang ngồi trên ghế gãi ngứa. Nàng nhớ mình đã nói rất rõ với Mạc Du Tâm rồi. Nhưng không hiểu Mạc Du Tâm muốn gì. Mạc Du Tâm nghĩ có thể do hôm qua mình nói khiến Tô Ngữ Băng hiểu lầm. Cô quên nói chuyện Diêm Phương Bình vẫn còn ở trong trường học. Thấy Tô Ngữ Băng từ trên lầu ký túc xuống liền tới đón. Tô Ngữ Băng thấy cô đến, vờ như không nhìn thấy đi vòng qua, liền bị Mạc Du Tâm chặn lại. Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm hỏi, hôm qua tôi đã nói rõ rồi mà, cô còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì đừng chặn đường. Ngữ Băng, mình muốn nhắc bạn là Diêm Phương Bình còn ở trong trường. Mấy hôm trước mình thấy hắn làm phụ bếp ở căn tin trường. Hôm nay thì không thấy hắn, nhưng mình luôn cảm thấy hắn có ý xấu với bạn. Nói cho bạn biết không phải muốn dọa bạn sợ, mà là nhắc bạn phải chú ý an toàn hơn. Mạc Du Tâm cố gắng thành khẩn nói, tôi biết rồi. Bạn học Mạc, nếu không còn chuyện gì nữa thì mau về đi à. Tô Ngữ Băng nhớ đến hôm đó Diêm Phương Bình ở trong hội trường muốn túm lấy nàng. Sau lưng có chút lạnh lẽo, nhưng nghĩ lại có thể là Mạc Du Tâm nghĩ nhiều. Dù sao mình cũng không phải người quan trọng gì, làm gì có ai rảnh mà nhắm vào nàng chứ. Nhưng Mạc Du Tâm biết à, nữ chủ gặp rất nhiều nạn. Dù trong sách không có nói Diêm Phương Bình là người thế nào, nhưng Mạc Du Tâm nghĩ có lẽ do sự xuất hiện của mình không còn là nguyên thân cặn bã nữa nên nội dung cốt truyện cũng đã sinh ra nhân vật mới. Dù sao vốn cốt truyện ban đầu nguyên thân là cặn bã từ đầu đến cuối. Cũng vì vậy nữ chủ Tô Ngữ Băng mới cùng nguyên thân hai bên đối chọi nhau, không hề xuất hiện nhân vật Diêm Phương Bình xấu xa này. Nhưng dù nói thế nào, đối với người như vậy vẫn nên đề phòng là tốt nhất. Dù sao thì cốt truyện nữ chủ luôn gặp nạn. Mạc Du Tâm cười cười đuổi theo Tô Ngữ Băng. Mình đến quán bar mua ly nước chanh uống. Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm một chút, không nói gì nữa. Dù sao chân mọc trên người Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng cũng không có cách nào ngăn cản được. Vì vậy Tô Ngữ Băng đi trước, Mạc Du Tâm đi sau. Hai người cứ vậy kéo một khoảng người trước người sau không xa không gần. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng đi cách đó không xa, cười khẽ lắc đầu. Ngoại trừ lần trước cùng nhóm bạn đưa em gái về, cả hai kiếp cộng lại Mạc Du Tâm cũng là lần đầu mượn cớ đưa người đi. Thực sự còn khiến người ta hiểu lầm là mình theo đuổi Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng trước phía trước so với bình thường đi một mình đến quán bar cũng thoải mái hơn. Vào quán bar phải đi qua mấy con hẻm nhỏ, dù nàng không nói ra nhưng đi một mình thực sự khiến người ta thấy sợ. Không biết có phải Mạc Du Tâm theo sau lưng không? Hai ngày qua Tô Ngữ Băng đều không còn cảm thấy sợ nữa. Cái này đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Lúc trước bị lừa vẫn còn là bài học. Tô Ngữ Băng không muốn dựa vào ai nữa. Mạc Du Tâm cứ luôn như vậy, bộ giáp nàng vất vả tạo nên cứ vậy biến mất trong chớp nhoáng. Muốn dựa vào Mạc Du Tâm, nhưng đối với Tô Ngữ Băng mà nói cũng là chuyện rất đáng sợ. Nàng cho phép mình sai một lần, nhưng tuyệt đối không thể sai lần thứ hai. Mạc Du Tâm như cũ đi vào quán bar gọi ly nước chanh. Diêm Phương Bình tức muốn phát điên. Hắn không ngờ Mạc Du Tâm vẫn đi theo, ban đầu còn theo sau định ra tay, kết quả lại nhìn thấy Mạc Du Tâm đi theo sau Tô Ngữ Băng cách đó không xa. Chuyện này cũng làm trễ hết một ngày. Cắn răng, Diêm Phương Bình nghiêm túc nhìn Mạc Du Tâm từ trong quán bar đi ra. Mạc Du Tâm luôn cảm thấy có người nhìn cô, cô đưa mắt nhìn nhưng lại không thấy tầm mắt đó. Mạc Du Tâm nghi ngờ nhìn một chút chỗ rời đi. Cô về phòng ký túc, tắm xong thì bắt đầu cầm bút vẽ lên miếng ngọc còn dư. Sáng hôm sau có tiết học, Mạc Du Tâm sợ mình làm một ngày không xong nên vẽ bản thảo hoàn chỉnh trước. Còn ngày mai sáng đi học chiều đi làm, lại là một buổi học nghe không hiểu. Mặc dù tâm nghe cũng không thấy có ý nghĩa gì, nhìn xung quanh không thấy Tô Ngữ Băng, nghĩ đến chắc là ở ký túc chăm Bảo Bảo, không có Tô Ngữ Băng nhất thời Mặc Du Tâm cũng cảm thấy chán. Liền nằm lên bàn, bạn cùng phòng thì chơi di động ngẩn người, cũng giống Mặc Du Tâm đều nằm bẹp lên bàn, còn lại cũng không hơn gì đều phải nghe giảng, thật vất vả mới chờ đến giờ tan học. Mặc Du Tâm ăn cơm xong thì đến xưởng của Chu Hảo, ngồi khắc ngọc hết một buổi chiều. Mặc Du Tâm cũng chỉ làm được một nửa, dù sao khối ngọc này thể tích cũng lớn, dọn dẹp một chút, Mặc Du Tâm lại cho ngọc vào túi mang về trường học. Như cũ ăn uống xong lại đi tìm Tô Ngữ Băng, mấy hôm nay cô bận rộn quên mua thuốc chống muỗi đốt. Khi ngồi vào ghế bị cắn thì mới nhớ ra, muốn đi mua thuốc mỡ lại sợ để lỡ Tô Ngữ Băng. Cuối cùng đành ngồi đây chờ. Lúc Tô Ngữ Băng đi ra lại thấy Mặc Du Tâm ngồi ở đó. Nhìn Mặc Du Tâm lúc gãi chỗ này lúc xoa chỗ kia, trong lòng Tô Ngữ Băng cũng thấy bối rối. Hôm nay trước khi đi nàng vẫn nhớ trên tay Mặc Du Tâm có mấy vết đốt, không hiểu đầu óc thế nào lại cầm tuýp thuốc chống muỗi cho vào túi. Nhưng mà nàng cũng không có quan hệ gì với Mặc Du Tâm, cũng không tiện mang thuốc mỡ cho Mặc Du Tâm. Nhưng khi thấy Mặc Du Tâm ngồi gãi, lại nhịn không được muốn hỏi Mặc Du Tâm, không biết mua thuốc thoa hay sao. Tô Ngữ Băng nhịn xuống xúc động muốn nói chuyện với Mặc Du Tâm. Cứ đi về phía trước, có thể thấy hình như Mặc Du Tâm không thấy được mình. Nàng dừng lại cách Mặc Du Tâm ngồi không xa. Tô Ngữ Băng thấy bực bộ dạng hiện tại của mình, trong lòng mâu thuẫn càng nhiều hơn. Tựa như có hai người tí hon đang đánh nhau. Người tí hon này nói, đừng có giả vờ, không phải cô đang chờ cô ta sao? Không phải còn muốn đưa thuốc mỡ cho người ta sao? Người tí hon còn lại nói, không được, không thể đưa cho cô ta. Đã vất vả kéo khoảng cách rồi, không thể có quan hệ với cô ta được. Tô Ngữ Băng bối rối một hồi, Mặc Du Tâm đã đi tới vỗ nhẹ Tô Ngữ Băng một cái cười nói, Ngữ Băng, chờ mình hả? Hi hi, mình mới thấy, chúng ta đi thôi. Tô Ngữ Băng mắt lạnh chừng vẻ mặt đang cười của Mặc Du Tâm một cái nói, tưởng bở, nói chuyện một chút. Tô Ngữ Băng vội đi ra ngoài. Mặc Du Tâm không biết có phải do mình ảo giác hay không, cô cảm thấy hình như tai của Tô Ngữ Băng vừa rồi hỏi đỏ, nhưng mà cô cũng không dám hỏi, vội vàng đi theo. Mặc Du Tâm theo phía sau, nhưng không biết có phải do mình đã nói trúng tim đen gì của Tô Ngữ Băng hay không. Hôm nay Tô Ngữ Băng đi khá nhanh, đến con hẻm gần quán bar, Tô Ngữ Băng ngừng lại nhìn Mặc Du Tâm. Mặc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng nhìn mình, liền chạy đến, Ngữ Băng, bạn chờ mình hả? Tô Ngữ Băng suy nghĩ một đường, không ngừng an ủi lòng mình. Mình muốn đưa thuốc mỡ cho Mặc Du Tâm là vì mấy ngày qua Mặc Du Tâm luôn đưa mình đi làm. Nàng không muốn thiếu ân tình với Mặc Du Tâm, cái này cũng bình thường. Có cái mình ấp úng không dám đưa cho Mặc Du Tâm, đó mới không bình thường. Nàng đi một đường trong lòng không ngừng tự nhủ. Rốt cuộc đến con hẻm gần quán bar thì dừng lại vài giây chờ Mặc Du Tâm. Muốn đưa tuýp thuốc mỡ khiến người phiền não này ra, dường như đưa thuốc mỡ rồi thì tim mình mới có thể bình tĩnh lại được. Ban đầu trong lòng Tô Ngữ Băng còn thấy phiền, thấy khuôn mặt Mặc Du Tâm cười cười lại càng bực hơn. Tự tay lấy thuốc trong túi đưa tới trước mặt cho Mặc Du Tâm. Thấy vẻ mặt Mặc Du Tâm tò mò nhìn chằm chằm mình, nhất thời càng tức giận hơn. Nhịn cơn giận nói với Mặc Du Tâm, cầm đi cho cô đó. Mặc Du Tâm sửng sốt một hồi, lúc này mới cầm lấy. Thực sự là cho mình sao? Cô không ngờ Tô Ngữ Băng sẽ cho mình đồ. À, được, cảm ơn Ngữ Băng quan tâm mình nha. Mặc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng cười rực rỡ, sau đó thì bị Tô Ngữ Băng trừng mắt một cái. Cô cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tô Ngữ thật đáng yêu a, rõ ràng quan tâm mình. còn ngại nói, đây không phải là mua thuốc mỡ cho mình đó sao? À, Ngữ Băng chờ mình với, sao bạn biết mình bị muỗi đốt? Mặc Du Tâm theo sát Tô Ngữ Băng hỏi. Tô Ngữ Băng đi nhanh hơn. Hiện tại nàng hối hận cho Mạc Du Tâm thuốc mỡ. Cái này có thể quay lại không? Cô bớt nói nhảm đi. Không cần đưa cho tôi. Tô Ngữ Băng nói lời tuyệt tình. Mạc Du Tâm vội giấu thuốc sau lưng. Cười nói, cái này không thể được. Ngữ Băng cho mình mà. Sao có chuyện trả lại cho bạn được? Hai người đi vào hẻm nói chuyện hành động đều khiến Diêm Phương Bình đang theo dõi tức điên người. Vốn hắn tính chờ thêm vài ngày nữa, chờ Tô Ngữ Băng mất cảnh giác thì ra tay. Nhưng giờ nhìn thấy hai người cười nói tình tứ, trong lòng Diêm Phương Bình cơn giận tăng vọt. Lý trí đã sớm không còn, đầu óc u mê bất chấp. Cầm con dao đã mài bóng xông ra ngoài. Mặc Du Tâm kiếp trước thân thủ không tệ, cô đang giỡn với Tô Ngữ Băng, trong lòng đột nhiên vang lên cảnh báo, tiếng dao vút gió lao qua. Mặc Du Tâm phản xạ có điều kiện mang Tô Ngữ Băng bảo vệ phía sau lưng. Hai tay cố gắng giữ lại tay cầm dao của Diêm Phương Bình, không cho mũi dao tiến lên nửa phần. Cũng may thân thể này là alpha, sức lực so với nam beta còn lớn hơn. Mặc Du Tâm thử đưa tay cầm dao của Diêm Phương Bình lên cao, tránh cho mũi dao đi về phía mình. Cô vừa dùng sức vừa nhắc Tô Ngữ Băng sau lưng. Ngữ Băng, mau báo án. Diêm Phương Bình cầm dao tấn công người. Tô Ngữ Băng đột nhiên bị dao vọt đến dọa sợ ngây người, lúc này cũng đã hồi thần lại. Vội lấy di động ra báo án. Vừa ổn định hô hấp liền nói lại chuyện đang diễn ra. Báo địa chỉ xong, còn nói thêm tình huống nguy hiểm. Kẻ bắt cóc cầm theo dao. Hy vọng cảnh sát mau đến cứu. Diêm Phương Bình thấy nàng báo cảnh sát, có thể là chó bị dồn chân tường cắn bậy. Hắn liền tăng sức trên tay. Cũng may Mặc Du Tâm đã hướng mũi dao lên trên. Tô Ngữ Băng, mày là con tiện nhân không biết xấu hổ. Cái thứ rác rưởi này mà mày còn cười nói với nó. Mày không thèm nhìn tao một chút sao? Không nhìn tao xem tao vì mày làm bao nhiêu chuyện. Tao vì mày mà bị đuổi học, còn mang án tích. Mày không thấy có lỗi với tao hả? Tô Ngữ Băng con tiện nhân. Lão tử đây sẽ gờ. TCS. Tê con cặn bã Mạc Du Tâm này đầu tiên. Sau đó sẽ đâm chết mày là đứa thứ hai. Rồi tao theo tụi mày chết chung. Diêm Phương Bình lúc này mắt trợn trừng hung tợn không còn tính người. Hắn chỉ cảm thấy cả thế giới này có lỗi với hắn. Cảm thấy Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm đều thiếu nợ hắn. Cách chương.